trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 436, Nam Trung tạm định. Báo tương đương, Cao Định chết lặng nhìn trước mắt chạy tới lính liên lạc. Một lát sau mới kịp phản ứng. Cao mày nói, chuyện gì? Địch tướng Quan Hưng cầu kiến. Lính liên lạc khom người nói, Quan Hưng, Ngạc Hoán mày rậm dương lên. Còn có người phương nào? Chỉ có mấy tên thân binh. Lính liên lạc khom người nói, tấm kia bao còn có nữ nhân kia không tải. Ngạc Hoán nắm chặt Phương Thiên Họa Kích nói, chưa từng nhìn thấy. Lính liên lạc lắc đầu, chúa công, thay ta đi chém hắn. Ngạc Hoán tới tinh thần, mấy ngày nay đều sắp bị ép điên. Ở ngực kìm nén một cỗ oán khí, bây giờ Quan Hưng đơn độc tới gặp, bản năng Ngạc Hoán liền muốn trước tiên chảm hắn, trước tiên ra khẩu khí này lại nói. Không thể, Ngạc Hoán mãng, người khác cũng không mãng. Tâm tư linh hoạt tướng lĩnh vội vàng ngăn cản nói, người này đơn độc đến đây, chỉ sợ không phải là khiêu khích. Chúa công sao không thấy một lần? Quân lương hai ngày này tiêu hao tương đối nhanh, chủ yếu là quân tâm bắt đầu tản ra. Người sáng suốt đều nhìn ra được trước mắt Cao Định đừng nói chạy trở về cứu viện Việt Tây, có thể hay không hoàn chỉnh đi ra Kiến Ninh cũng là cái vấn đề. Loại này biết rõ thất bại tình huống dưới, trừ Ngạc Hoán cái này toàn cơ bắp, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều động đậy chút tâm tư. Nếu như lúc này Cao Định nguyện ý ngồi xuống đàm luận, hoặc là nói trực tiếp điểm, hướng về Lưu Nghị đầu hàng lời nói, vậy bọn hắn cũng có thể vì chính mình tìm thể diện lý do, không đến mức vác trên lưng phản danh tiếng. Cao Định hừ lạnh một tiếng, lại không có cự tuyệt, khoát tay một cái nói, để cho hắn tới, ta cũng muốn xem hắn có lời gì nói. Ấy, lính liên lạc đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, rất mau đem Quan Hưng mang tới. Mặt tướng Quan Hưng gặp qua phủ quân. Nguyên bản Cao Định đã làm tốt đối mặt một cái vênh vang đắc ý Quan Hưng, tuy nhiên chân chính nhìn thấy thời điểm, Quan Hưng cũng không biểu hiện phô trương quá mức, không kiêu ngạo không tự ti đối Cao Định đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cao Định dò xét Quan Hưng vài lần, gật đầu nói, Quan tướng quân tới tìm ta, không biết có lời gì nói. Không phải là tại hạ muốn gặp phủ quân giả, chính là nhà ta quân sư Mã Tác. Quan Hưng lắc lắc đầu nói, hắn cũng không phải là quá muốn gặp Cao Định, riêng là Cao Định hiện tại một bộ không may dạng, càng không cái gì hứng thú. Vì sao không phải Lưu Nghị? Cao Định cau mày nói. Quan Hưng hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Định, bất thình lình không biết trả lời như thế nào. Mã Tắc nói với hắn tận lực không cần chọc giận hắn, nhưng nếu như nói Lưu Nghị đem cầm đánh tới một nửa, bất thình lình ném xuống làm hắn sự tình, có thể hay không rất đau đớn đối phương tự tôn? Hoặc là nói, ngài xứng sao? Đình Hầu thân thể hệ tam quân an nguy, không tốt tùy tiện ra mặt. Quan Hưng muốn cái cảm thấy không sai lý do nói. Cao Định kêu lên một tiếng đau đớn. Lý do này hiển nhiên cũng không thể để cho hắn hài lòng, nhưng trước mắt hắn tựa hồ cũng không có cái gì khí giống như đối phương nói điều kiện. Thật muốn Lưu Nghị tới gặp mình, vạn nhất đối phương không đáp ứng, trực tiếp trở mặt lời nói, vậy dĩ nhiên không phải Cao Định mong muốn. Tốt, vậy liền để cho hắn tới. Cao Định cảm thấy mình đã rất cho đối phương mặt mũi. Quan Hưng một mặt xem trí chướng biểu lộ nhìn xem Cao Định, lặp lại một lần đối phương lời nói, tới, không sai. Cao Định gật gật đầu. Quân sư nói, phủ quân nếu là nguyện ý thấy một lần, nhưng tại hai quân ở giữa thiết lập án gặp gỡ, song phương tất cả mang bốn người, nếu là không muốn, vậy coi như tại hạ không nói. Quan Hưng lắc đầu, lười nhác giống như đối phương tiếp tục nói nhảm, như thế rất mệt mỏi. Cái này Cao Định sao một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Nói xong cũng không đợi Cao Định đáp lời, trực tiếp cáo từ rời đi. Bốn phía tướng sĩ phản ứng đều có chút trì độn, gặp Cao Định không nói chuyện, cứ như vậy để cho Quan Hưng công khai rời đi. Người này, sao vô lễ như thế? Cao Định nhìn xem Quan Hưng rời đi phương hướng, sắc mặt có chút khó coi. Chúa công, cái này Mã Tắc gặp hay là không gặp? Ngạc Hoán có chút tiếc nuối nhìn xem Quan Hưng rời đi phương hướng. Nhìn về phía Cao Định nhíu mày hỏi. Gặp. Cao Định nhìn quanh tả hữu, trừ Ngạc Hoán bên ngoài, hắn tướng lĩnh trong mắt đều lộ ra chờ đợi chi ý. Hắn coi như lại ngu xuẩn cũng minh bạch, nếu hắn khăng khăng đi tiếp nữa, con đường này sợ rằng sẽ trở thành chính mình tử lộ. Ngay sau đó, điểm Ngạc Hoán, lại điểm mặt khác ba tên tướng lĩnh xuất trận, theo chính mình cùng nhau đi vào hai quân trước trận. Một bên khác, Mã Tắc gặp Cao Định quả nhiên xuất trận, lưu lại Ngụy Việt chỉ huy bộ đội, tự mang Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, Trần Nhị Cầu xuất trận, song phương lẫn nhau chào đi qua. Ngạc Hoán nhíu mày nhìn xem Mã Tắc, hắn không nghĩ tới Mã Tắc sẽ như thế tuổi trẻ, ngươi muốn như thế nào? Tắc đồng thời không đối địch với phủ quân chi ý. Mã Tắc nhìn xem Cao Định, mỉm cười nói, vậy liền thả ta rời đi. Cao Định sắc mặt có chút mỏi mệt, hắn là thật không muốn đánh. Lắc đầu, Mã Tắc cười nói, phủ quân khởi binh là chịu này Ung Khải che đậy, nhưng vô luận như thế nào, phủ quân cũng là miệt thị vương thượng uy nghiêm, so như tạo phản, chính là không lấy mưu nghịch tội luận xử, cũng không có khả năng lại để cho phủ quân lãnh binh. Ý gì? Cao Định nghe vậy, ánh mắt dần dần trở nên hung hăng. Một bên Ngạc Hoán ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, Trần Nhị Cầu phát giác được bộ đội, lập tức tiến lên một bước, trừng mắt về phía này Ngạc Hoán. Lần này quân ta đến đây, vì là Bình Định, ba quận thái thú, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, đều khởi binh tham dự lần này phản loạn. Chu Bao đã bị chém ở trong loạn quân, Ung Khải mặc dù đào vong, nhưng cả nhà đã bị liên lụy. Về phần phủ quân, Mã Tắc xem Ngạc Hoán liếc một chút, lạnh nhạt nói, coi như Đình Hầu nguyện ý cho phủ quân một cơ hội, cũng không có khả năng lại để cho phủ quân tay cầm binh quyền. Không có binh quyền, chẳng lẽ không phải đảm nhiệm các ngươi xâm lược? Cao Định cả giận nói, phủ quân bây giờ binh quyền nắm chắc. Mã Tắc lắc đầu, ngữ khí không vội không chậm nói, phủ quân cảm thấy mình tại Đình Hầu trước mặt có bao nhiêu sức hoàn thủ. Ngươi, Cao Định đối với sự thật này hiển nhiên không nguyện ý giúp cho thừa nhận. Nam Trung các quận thái thú, người bị vương thượng tín nhiệm, lại đối với vương thượng lá mặt lá trái, với đất nước không kích thước công lao, tại Nam Trung bách tính không một chút tri ân, phản hoắc loạn quốc gia xã tắc, vô luận vương thượng hoặc là Đình Hầu, đều khó có khả năng lại lưu các vị tại cái này Nam Trung tàn hại. Mã Tắc nhìn xem Cao Định, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Nếu phủ quân hiện tại nguyện ý giao ra binh quyền, theo ta trở về, còn có sinh cơ, có thể bảo vệ toàn bộ tánh mạng cùng người nhà. Nhưng nếu phủ quân khăng khăng muốn đem binh quyền siết trong tay, ngoan cố chống lại đến lời nói, coi như Đình Hầu không muốn cỡ nào tạo giết chóc, nhưng đến lúc đó lưỡng quân giao chiến phía dưới, cũng sẽ không lại cổ quyền phủ quân tánh mạng. Đến lúc đó, phủ quân chính là chết trận, người nhà cũng là phản tặc gia quyến, cũng khó may mắn thoát khỏi. Người đang uy hiếp ta. Cao Định sắc mặt trầm xuống, dày đặc nhìn về phía Mã Tắc, phủ quân có thể như vậy cho rằng. Mã Tắc gật đầu nói, nhưng Tắc nói cũng không phải nói ngoa, tiếp tục ngoan cố chống lại, sau đó bị chém giết, sau cùng còn muốn gây họa tới người nhà, vẫn là thuận theo nhân tâm, buông xuống binh quyền theo ta trở về, bảo toàn tự thân tánh mạng cũng có thể bảo toàn người nhà an nguy. Toàn do phủ quân nhất niệm có khác, tác chỉ là thuyết phục, nghe cùng không nghe, liền xem phủ quân lựa chọn như thế nào. Cao Định nhìn xem Mã Tác, sắc mặt có chút khó coi đứng tại chỗ, Mã Tác lại không có cùng hắn nhiều lời ý tứ, chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng về sau, nhân tiện nói một tiếng tự giải quyết cho tốt, mang theo tứ tướng trở về bản trận. Chúa công, Ngạc Hoán nhìn về phía Cao Định, trở về. Cao Định não tử có chút loạn, hắn có chút do dự, cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, lại không muốn từ bỏ trước mắt trong tay nắm giữ quyền lợi. Nam nhân có thể nào không có quyền? Một bên khác, Mã Tắc trở lại trong quân về sau, Quan Hưng có chút hiếu kỳ nói, tiên sinh, này Ngạc Hoán sẽ đầu hàng sao? Sẽ, tuy nhiên có thể muốn chờ một chút. Người này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực do dự, trong lúc nhất thời, sợ là khó mà lần ra quyết định. Mã Tắc lắc đầu, trước đó một phen nói chuyện với nhau, đã cơ bản có thể xác định Cao Định là cái gì người. Trước đây Mã Tắc đại khái nhìn ra được đối phương không phải cái quá có mưu lược người. Bây giờ gặp mặt về sau, đối với Cao Định người này có càng rõ ràng hơn nhận biết. Tham Lam lại không có tự mình hiểu lấy, muốn để cho hắn hoàn toàn nhận rõ ràng hiện thực mới được. Vậy ta quân cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn. Quan Hưng khó hiểu nói. Hao tổn. Mã Tắc gật gật đầu. Các người mỗi đêm dẫn người tiến đến đối phương ngoài doanh trại đánh trống gieo hò, không thể để cho bọn họ có nghỉ ngơi dưỡng sức cơ hội. Tất nhiên không có thỏa đàm, vậy thì vẫn là địch nhân. Đối với địch nhân cũng không thể có nửa điểm thư giãn cùng nhân từ. Cái này, Trần Nhị Cầu nghe vậy, nhìn về phía Mã Tắc nói, tiên sinh, mặt tướng trước đây cũng dùng qua phương pháp này, chỉ là lại không có hiệu quả. Trước đây này Cao Định không biết lợi hại, làm người vô mưu, không biết cảnh giác, lỗ mãng xuất kích, là lấy không thành, nhưng bây giờ khác biệt, Ngạc Hoán binh mã kiệt sức, quân tâm bất ổn, biết chắc quân ta ở bên, tự nhiên không dám tùy ý ra doanh tác chiến. Mã Tắc cười giải thích nói, kế sách này đạt được thời điểm, cũng phải chia người, đồng dạng kế sách, đối khác biệt tính cách tướng lĩnh, tạo thành hiệu quả là không giống nhau. Đối với cùng là một người, không đồng thời đợi tạo thành hiệu quả cũng khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Trần Nhị Cầu có chút hiểu được, gật gật đầu, không nói thêm nữa. Ban đêm hôm ấy, vốn cho là có thể ngủ cái an giấc, Cao Định lại lần nữa gặp phải địch quân quấy rối, năng lượng thật tốt ngủ một giấc nguyện vọng lại lần nữa thất bại. Tức giận đến Cao Định liên sát 10 cái đào binh. Hôm sau trời vừa sáng, Cao Định khí thế hung hung đi vào trước trận chửi rùa. Đán Mã Tắc lý do cũng rất đầy đủ. Đã ngươi không có đầu hàng, vậy thì vẫn là địch nhân. Đối với địch nhân, như thế nào thủ đoạn đều không quá phận. Cao Định không phản bác được. Buồn bực thanh âm trở lại trong quân, nhưng trong quân bầu không khí lại một mảnh kém cháo. Kiểm kê một phen về sau, trong vòng một đêm, binh mã thiếu một hơn ngàn người. Tam quân tướng sĩ không có chút nào sĩ khí đáng nói. Quân đội như vậy, coi như giết trở về, thì có ích lợi gì? Với lại, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, chỉ sợ dùng không bao lâu, quân đội liền có thể đi không sai biệt lắm. Chúa công, đầu hàng đi. Mấy tên tướng lĩnh tiến đến Cao Định trước mặt, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Nếu lại như vậy xuống dưới, chớ nói hồi viên Việt Tây, chỉ sợ tam quân tướng sĩ đừng đi quá lâu, liền tản ra, làm can. Ngạc Hoán dương mắt nhìn chúng tướng nói, các ngươi muốn phản a? Chúng ta vốn là thuộc về Hán Trung Vương, như thế nào xem như phản nghịch? Một tên tướng lĩnh cứng cổ nói, lớn mật. Ngạc Hoán có chút không biết nên như thế nào tiếp, dứt khoát trực tiếp lộ ra binh khí. Đủ. Cao Định thần sắc có chút suy sụp tinh thần lắc đầu. Ngừng Ngạc Hoán nói, đi cùng con ngựa kia. Tác nói, chúng ta nguyện vọng hang phủ quân anh minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.